Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Thẩm Vân Mai không thể nghe được Đồng Nhan cùng thiếu nữ này đối thoại, trơ mắt nhìn hai người bọn họ phảng phất biến thành hai pho tượng hai bên tấm gương. Không bao lâu sau, hai người im ắng đối thoại kết thúc, Đồng Nhan nháy nháy mắt, thiếu nữ áo đỏ đã đi phía dưới cùng thềm đá, bị mây mù che giấu thân ảnh. Thẩm Vân Mai biết đây cũng là một loại thần thức đạo pháp giao lưu nào đó, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, hiếu kỳ hỏi. Con gái của ngươi, Đồng Nhan nói, ta quan môn đệ tử, ngươi tại sao lại cảm thấy là nữ nhi của ta? Thẩm Vân Mai chỉ mặt của hắn, Đồng Nhan thanh âm hơi trầm xuống nói, lông mày của nàng cũng không nhạt, Thẩm Vân Mai nói, ta nói chính là mặt của nàng rất non nớt cùng ngươi có chút giống. Đồng Nhan nói, ngươi rất nhàn sao, chúng ta hẳn chỉ có nửa ngày thời gian dùng để tính toán biên giới cùng năng lượng đẳng cấp. Nói xong câu đó, hắn nhẹ nhàng vung lên, đem chiếc gương đồng kia ném ra chiến hạm, cũng không biết biến mất tại thiên thạch nơi nào. Thẩm Vân Mai không hiểu hỏi, vì cái gì không giữ lại? Đồng Nhan nói, khai phái tổ sư truyền thừa quy củ chỉ có trưởng môn biết, ta phải nói cho ngươi. Thẩm Vân Mai thao túng người máy hướng một cái tròn trụ đi đến, nói. Cảm giác ngươi hiện tại tâm tình không phải đặc biệt tốt, chúng ta vẫn trò chuyện chút khác đi, dù sao ta là một người thức thời, hiện tại mang theo một thân đồng nát sắt vụn như thế chỉ sợ đánh không lại ngươi. Đồng Nhan tại Chiêu Thiên Đại Lục cùng Trác Như Tuế quan hệ một mực không tốt, chuyện này cùng Liễu Từ tại Tây Hải sự tình khá liên quan, càng quan trọng hơn là tính tình khác biệt. Lúc này nghe Thẩm Vân Mai càng không ngừng nghĩ linh tinh, hắn phảng phất thấy được lại một cái Trác Như Tuế, không khỏi nhíu chặt lông mày, nói. Nhanh lên, Thẩm Vân Mai nói, gấp làm gì, coi như ngươi liên hệ với đồ nhi của mình, để bọn hắn ra, bọn hắn thật có thể ra. Ta cũng không tin tưởng trận pháp kia, Đồng Nhan nói, trận pháp kia người chủ trì là Tức Nương. Thẩm Vân Mai nói, tại trong sách nàng nhiều nhất tính thông minh thứ ba, ngay cả ngươi cũng không bằng, nàng chủ trì lại như thế nào? Tòa trận pháp kia cơ sở là Yên Tiêu Vân tán trận, Thái Bình chân nhân năm đó thiết kế tòa trận pháp này chính là nghĩ đến cuối cùng người người phi thăng, về sau Cảnh Dương chân nhân đi Kính Tông chuyên môn nghiên tập qua một đoạn thời gian rất dài, cho nên phải nói tòa trận pháp này chính là bọn hắn sư huynh đệ làm. Đồng Nhan mặt không biểu tình nói, Thẩm Vân Mai giơ lên cánh tay máy, giơ ngón tay cái lên nói. Đáng tin cậy, không đợi Đồng Nhan nói tiếp, hắn nói tiếp, ngươi cùng Vô Ân Môn khả năng không quen, nhưng ngươi có biết ân sinh người này hay không? Cái người phá kén này có chút ý tứ, tính tình đặc biệt cứng rắn, nhưng nói chuyện đặc biệt nhàm chán, cử chỉ cũng rất nhàm chán, liền sẽ dựng thẳng ngón cái, ngón giữa kéo tay cái gì. Đồng Nhan cũng không còn cách nào chịu đựng, trực tiếp dùng đạo pháp phong bế lục thức bắt đầu tĩnh tọa minh tưởng. Thẩm Vân Mai thấy không người đáp lại, cảm thấy không thú vị, đành phải đi đến trước hình trụ cùng chiến hạm hệ thống máy tính tương liên, bắt đầu tính toán số liệu. Chiến hạm màu đen đã bay đến một cái xác định vị trí. Mảnh hư vô kia tại chiến hạm cùng xa xôi viên hàng tinh kia ở giữa. Đầu hạm trọng lực thấu kính cũng sớm đã im ắng nhô ra, còn có mấy chục kiện tân tiến nhất dò xét thiết bị cũng cẩn thận tới. Góc truyện audio.com, gần mảnh hư vô kia, các loại số liệu liên tục không ngừng được đưa về. Hào quang màu lam nhạt tại thân hạm từng cái cấu kiện truyền lại tựa như là thủy quang, vô số tin tức tại trong đó lướt qua, gặp nhau, sau đó tính ra kết quả. Toàn bộ tính toán quá trình đương nhiên là Thẩm Vân Mai khống chế, nhưng cụ thể tính toán đại bộ phận từ máy tính gánh vác, đầu óc của hắn có rất nhiều lĩnh vực nhàn rỗi. Nhàn rỗi làm gì đâu, đây thật là chuyện phiền phức. Không biết bao lâu trôi qua, Đồng Nhan từ từ mở mắt tỉnh lại, phát hiện quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, đã tính ra rất nhiều phần. Thẩm Vân Mai chính nhàm chán tới cực điểm, phát hiện hắn tỉnh lại, vội vàng nói. Ngươi đừng vội, đừng lại nhắm mắt, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đồng Nhan thần sắc khẽ biến, hỏi, chuyện gì? Thẩm Vân Mai nói, vài ngày trước ta không phải đối nói ta từng tại Lão Trạch nhìn qua rất nhiều tổ tinh phim ảnh cũ. Đồng Nhan ừ một tiếng, Thẩm Vân Mai nói tiếp, vừa rồi nhàm chán thời điểm ta nghĩ đến ngươi cùng ngươi nữ đồ nhi cách tấm gương gặp nhau tràng cảnh, bỗng nhiên nhớ ra rồi khi còn bé nhìn qua một bộ phim. Bộ phim danh tự ta quên, cố sự cũng không có nhớ, lưu lại trong ấn tượng chính là ánh nắng đặc biệt gay gắt trên núi đặc biệt nóng. Ta vì sao lại nhớ lại bộ phim này, ngươi tạo sao? Trong phim ảnh có mẫu thân đi thăm viếng trong tù nhi tử, mẹ con hai người cách pha lê cầm điện thoại hữu tuyến nói chuyện, cái kia Nga tử còn đối một cái biểu nói cái gì số lượng tựa như ta xem qua một cái phim truyền hình khác tiểu nha hoàn giết người báo phương vị đồng dạng. Tiếp theo về thăm tù ta quên là đạo diễn ý nghĩ vẫn là ta lúc ấy vội vã đi vệ sinh tạm dừng, dù sao bọn hắn cách cửa sổ dừng lại thật lâu tựa như các ngươi vừa rồi đồng dạng. À, số liệu này giống như có vấn đề. Đồng Nhan mặt không biểu tình nhìn hắn nói. ngươi nhiều nhất còn có 1 giờ tiêu chuẩn, nhanh làm. Lại dám ra lệnh cho ta, ngươi hiện tại có chút phiêu ức. Thẩm Vân Mai người máy dựng thẳng lên một ngón giữa, bỗng nhiên quan sát trên trời, nói. À, ta nhớ ra rồi, cái ca ca kia không biết bởi vì nguyên nhân gì cảm thấy mình bay được nhảy tới bên ngoài cửa sổ, rất đáng tiếc không thể bay lên, cứ như vậy rơi xuống trên mặt đất chết rồi. Bình Vịnh Giai bay lên, đứng ở trong bầu trời. Nên tới đều tới, người muốn đi cũng đứng dậy, cánh hoa đào nhìn sắp rơi xuống, thông thiên đại trận muốn khởi động. Chỉ có ngần ấy người, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, tầm mắt mọi người thuận âm thanh kia nhìn về phía quảng trường trước Tích Lai Phong. Trên quảng trường cây tùng như đào cùng quả thành tự tùng hải có chút tương tự, Đoạn Khê Cốc trưởng lão Hướng Vãn Thư mang theo 10 mấy tên Trung Châu phái cao thủ đứng ở nơi đó. Đám người phía trước nhất đứng vị thiếu nữ áo đỏ, mặt mày xinh đẹp đến cực điểm, tươi đẹp động lòng người tựa như là mùa thu khắp núi lá đỏ. Rất nhiều người đã đoán được nàng chính là Đồng Nhan Quan Môn đệ tử, vị thần bí Trung Châu phái trưởng môn. Bình Vịnh Giai nói, không ít, thiếu nữ áo đỏ mặt không biểu tình nói. Sư phụ nói càng nhiều càng tốt, các ngươi làm như thế mấy tên ta làm sao hướng lão nhân ra giao phó. Mặc kệ Nguyên Khúc vợ chồng vẫn là tức nương, tại tu hành giới địa vị đều cực kỳ cao thượng, lại càng không cần phải nói Tô Tử Diệp tà đạo cự đầu cùng Bành Đại Tiên Sinh. Nàng lại dám dùng, góc chuyện audio.com, ra hỏa từ này để hình dung bọn hắn. Rất nhiều tông phái nhân sĩ lập tức khẩn trương lên, nghĩ thầm Chiêu Thiên Đại Lục thật vất vả thái bình mấy trăm năm, chẳng lẽ hai đại chính đạo lãnh tụ lại muốn làm lên. Có chút không biết nội tình Thanh Sơn đệ tử la lên, muốn đối phương thu hồi những lời này đồng thời xin lỗi. Vị thiếu nữ áo đỏ kia nhìn những cái kia Thanh Sơn đệ tử mặt không biểu tình nói. Tất cả im miệng cho ta, không ta sẽ trở lại đem trưởng môn tiếp. Bình Vịnh Giai bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại là Trung Châu trưởng môn đâu? Cái lời này thật sự là quá mức quái dị, thiếu nữ kia nói không rõ. Bình Vịnh Giai đáp loạn thất bát tao, bên trong lại ẩn một phần đối vãn bối cưng chiều. Đám người chấn kinh sau khi không biết nên như thế nào nói nên lời, về phần mấy cái Thanh Sơn đệ tử trẻ tuổi dũng cảm mà lỗ mãng thì sớm đã bị sư trưởng nhà mình kéo tới sau đám người hào hào giáo dục một phen. Thiếu nữ áo đỏ nhíu mày nói, dù sao Thanh Sơn đến hiện tại cũng không có trưởng môn, ta một vai chọn lấy có cái gì không được. Lời này càng hoang đường, Bình Vịnh Giai lại sủng ái nàng cũng không thể để nàng nói thêm gì đi nữa, vội vàng nói. Đừng làm rộn, ta sẽ cho Thanh Sơn chọn cái trưởng môn tốt, không vội. Áo đỏ thiếu nữ còn muốn nói tiếp thứ gì, tóc trắng xóa Hướng Vãn Thư trưởng lão nhẹ nhàng ho 2 tiếng, dùng thần thức truyền lời nói. Trưởng môn được rồi, không phải vạn nhất đối phương trái lại muốn đem phái ta trưởng môn một vai chọn lấy làm sao bây giờ. Bọn hắn mặc dù sùng ngươi, nhưng phụ thân ngươi cùng bọn hắn quan hệ luôn luôn không xong nhiều năm như vậy. Nàng hừ 2 tiếng, không nói thêm gì nữa. Bình Vịnh Giai thở dài một hơi, đạp không mà đi, rời đi Hắc Ngọc Bàn phạm vi, chỉ là tiện tay lưu lại một đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý kia cực kỳ nhạt, phổ thông người tu đạo căn bản không cảm giác được, lại giống như là một điểm hỏa diễm đốt lên toàn bộ thảo nguyên. Những vết khắc chứa chất lỏng bốc cháy lên, tàn mát ra cũng không phải chân thực kim sắc hỏa diễm, bắt đầu chậm chậm lưu động hướng về phía trước. Thông Thiên Đại Trận chính thức khởi động, Nhất Mao Trai phụ trách tòa đại trận này nhị chuyển vận hành, 10 mấy thư sinh đứng tại 4 phía màu đen ngọc bàn, có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên những chất lỏng màu vàng óng lưu động. Theo lưu kim chậm chạp hướng về phía trước, càng ngày càng nhiều vết khắc bị lấp đầy, tựa như từng cái phù văn bị viết ra. Tại phù trận chỗ sâu lại ẩn giấu đi cực kỳ cao thâm kiếm ý. Lưu kim dần dần chiếm cứ Hắc Ngọc Bàn 1/3 diện tích, những nơi đi qua kiếm ý dần dần sinh, tiếp xúc đến những pháp bảo đến từ các nơi cũng bắt đầu phát ra hào quang. Mấy trăm đạo pháp bảo hào quang theo thứ tự sáng lên, phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng uy áp. Cái hình ảnh hùng vĩ này hấp dẫn tầm mắt mọi người, quần phong khắp nơi truyền đến tiếng thán phục cùng tiếng ca ngợi. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những hào quang cùng kiếm ý y nguyên không thể hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ Hắc Ngọc Bàn, bởi vì Thông Thiên Đại Trận chỗ sâu nhất còn có một đạo bóng đen. Cái đạo bóng đen kia là một ngọn núi màu đen. Cho đến lúc này, mọi người mới chấn kinh vạn phần nhớ tới Thanh Sơn Trấn Thủ Thi Cầu Đại Nhân còn tại trong Thông Thiên Đại Trận. Đây không phải hoang đường mà buồn cười sai lầm, mà thật không nghĩ tới, đại trận đã khởi động đã. Góc chuyện audio.com, Lâu Thi Cầu còn tại bên trong làm cái gì? Vô số đạo ánh mắt xuyên qua hào quang cùng như ẩn như hiện kiềm ý, rơi vào trên thân thi cầu thiếu nữ áo đỏ càng là vội vã hô lên. Cầu ra, mau tỉnh lại, không biết nghe được trưởng môn tuổi trẻ, vẫn là cảm nhận được những ánh mắt cảm xúc khác nhau thi cầu từ từ mở mắt. Tựa như màu đen sơn dã xuất hiện 2 đóa bồ công anh đẹp mắt. Trên đời đều biết sự cường đại cùng tĩnh mịch của nó, đều coi là tầm mắt của nó tất nhiên là lãnh khốc mà hờ hững, nhưng giờ khắc này ánh mắt của nó đúng là như thế ấm áp. Ấm áp ánh mắt còn có hiếu kỳ, cùng một chỗ chính là đáng yêu. Tựa như một con chó công tác vô số năm rốt cục về hưu, có thể đi phía ngoài đồng cỏ tự do chạy, đối với ngoài cửa thế giới tràn đầy hướng tới. Rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc không biết nói như thế nào. Nguyên Khúc minh bạch ý tứ của nó, trên mặt chấn kinh dần dần biến thành thoải mái cùng chân thành nhất tiếu dung. Có chút Thanh Sơn trưởng lão tỉ như quá Nam Sơn thậm chí cười nước mắt chảy ròng. Đúng vậy, ta cũng muốn ra đi xem một chút, Ti Cầu thanh âm quanh quần tại Thanh Sơn quần phong, mang theo hiếu kỳ chờ đợi. Còn có một chút xíu không có ý tứ, cách chương.